Thần đạo Đan Tôn, chương 1184, thị vệ hung hăng. Góc truyện audio.com. Chấm, sư muội, lại có một tên nam tử ép ra ngoài. Vóc người ngang dài, khôi ngô đến kinh người, nhưng không hiện ra khí phách, trái lại có chút sợ hãi rụt rè. Hắn vừa hướng đám người Trương Đồng cúi đầu khom lưng, vừa nói, thật không tiện, thật không tiện, đây là sư muội của ta. Nói chuyện làm việc có chút kích động, các vị chớ trách, chớ trách, mọi người nhìn ở trong mắt, đều âm thầm lắc đầu. Tính cách của đôi sư huynh muội này cũng thật cực đoan. Một cái ghét ác như thù, một cái khác lại nhát gan sợ phiền phức. Trương Đồng nhưng cười gằn nói, một câu không tiện, liền xong hết mọi chuyện sao? Cái kia, Trương thiếu gia, ngài muốn thế nào? Tráng hán hỏi. Xông tới bản thiếu, đương nhiên phải cẩn thận nhận lỗi. Không bằng như vậy, chờ sau đó chúng ta đi Thiên Viễn Tửu Lâu uống chút rượu. Nói chuyện phiếm, Trương Đồng nhìn chằm chằm thanh y mỹ nữ. Trong lòng ngứa ngứa, mọi người bừng tỉnh, nam nhân ai nghe không hiểu ý ở ngoài lời trong đó. Trương Đồng chính là muốn, nha, cái này, tráng hán do dự, sư huynh, hắn chỉ là một con chó săn. Tại sao chúng ta phải e ngại hắn? Thanh y mỹ nữ tức giận nói. Sư muội, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gây chuyện, ai? Tráng hán thở dài, nhưng thời điểm mọi người ở đây cho rằng hắn muốn thỏa hiệp. Hắn lại làm ra tư thế tiến công nói. Ai cũng đừng hòng làm nhục sư muội của ta. Thời khắc này, hắn thực là uy phong lẫm lẫm, nào còn có một chút xíu uất ức. Trương Đồng không khỏi cười ha ha nói. Hóa ra là ngốc thiếu. Bắt cho bản thiếu. Hắn duỗi tay chỉ vào tráng hán. Tin tưởng chỉ cần bắt người này. Vậy thanh y mỹ nữ kia khẳng định chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Bốn chó săn tuân lệnh. Tự nhiên cũng không kịp nhớ đi đối phó lăng hàn. Mà như hổ như sói nhào tới tráng hán kia. Tuy trước đó bộ dáng của tráng hán kia nhu nhược. Nhưng khi không thể thỏa hiệp. Hắn cũng lộ ra một mặt hung hãn, song quyền rung lên, va chạm vào nhau, nhất thời, rung động ra một đạo sóng gợn đáng sợ, quả đấm của hắn cổ trướng, trước chỉ to bằng cái bát nhỏ, dù rất lớn, bất quá còn ở trong phạm vi bình thường, nhưng hiện tại chỉ ít gấp ba cái đầu, hóa thành bạch sắc, có ánh sáng kim loại lộng lẫy lấp lóe, vù, cánh tay của hắn cũng dập dờn theo, thật giống như sóng nước. Không ngừng từ cổ tay vọt tới bả vai. Sau mỗi một lần gợn sóng, trên quả đấm của hắn sẽ nhiều thêm một đạo thần văn. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ồ, đây là võ kỹ gì? Rất thú vị nha, Lăng Hàn ở một bên nhìn. Hắn không vội nhúng tay. Xèo, bốn chó săn đã nhào tới. Dồn dập ra tay, hoành hoành hoành hoành, tráng hán ra quyền, nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đánh ra bốn quyền, cùng bốn chó săn phân biệt oanh một cái. Cả người hắn giống như lò xo, tràn ngập co giãn, bởi vậy sau khi đánh ra một quyền, dựa vào lực phản chấn có thể nhanh chóng đánh ra quyền thứ hai. Lăng Hàn nhìn cẩn thận, mỗi ra một quyền, thần văn trên nắm tay của tráng hán sẽ biến mất một đạo. Lực chiến đấu sẽ rơi xuống một ít, thú vị, quyền lực sẽ theo số lần ra quyền mà suy yếu, nhưng chỉ cần hơi ngừng một chút, quyền lực lại sẽ tăng cường. Lực chiến đấu chập trùng bất định, tu vi của tráng hán kia là sơn hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ. Mà bốn chó săn này có ba cái tu vi tương đương hắn. Còn có một người thì mạnh hơn, đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao. Bởi vậy, quyền thứ nhất của tráng hán đều đánh về trên người tên tiểu cực vị đỉnh cao kia. Đây là đòn mạnh nhất của hắn. Chiến một hồi, không chỉ người bên ngoài rõ ràng, dồn dập nhìn ra rõ ràng, ngay cả bốn tên chó săn cũng phản ứng lại, tăng nhanh công kích, không cho hắn cơ hội khôi phục quyền lực. Bốn người công kích càng ngày càng nhanh, để tráng hán kia ra sức vung quyền. Cứ như vậy, dù cho thần văn trên nắm tay hắn sẽ tự động khôi phục. Nhưng tốc độ khôi phục còn kém tốc độ tiêu hao rất xa. Lực công kích tự nhiên giảm mạnh, không cho phép các ngươi bắt nạt sư huynh của ta. Chấm, thanh y mỹ nữ phát kiếm. vẻ mặt tức giận, cô nương, mọi người chỉ là luận bàn mà thôi. Không cần ngạc nhiên như thế. Trương Đồng cười nói, đưa tay nhấn một cái. Thành y mỹ nữ tựa như gặp áp lực nặng nề. Thân thể mềm mại lạnh run, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Tu vi của Trương Đồng là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn. Mà thành y mỹ nữ chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ. Chênh lệch giữa hai bên như thiên địa. Sư muội, tráng hán thốt lên, nhưng bốn chó săn đã tìm ra chiến thuật nhằm vào hắn. Nhốt hắn lại, sao có thể trợ giúp thành y mỹ nữ? Đây thực sự là Lẫm Thiên Tông sao? Tại sao lớn lối như thế? Có người không cam lòng, nhỏ giọng nói, hết cách rồi, ai bảo chúng ta không phải đệ tử của Lẫm Thiên Tông? Lẫm Thiên Tông muốn xen vào cũng chỉ có thể quản sự tình trong tông. Ai, thực sự là không nhìn nổi. Ta nói, gây chuyện không phải tiểu tử kia sao? Rõ ràng họa là hắn xông ra, nhưng hiện tại như người không liên quan ở một bên xem cuộc vui. Đúng, tên này không phải loại tốt. Rất nhiều người đều nhắm đầu mâu về Lăng Hàn, chỉ cảm thấy tên này thực vong ân phụ nghĩa. Người ta rõ ràng là vì hắn mới dũng cảm đứng ra. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, tên này phủi mông một cái, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Lăng Hàn tự nhiên nghe rõ ràng, nhưng làm như không nghe thấy. Hắn muốn nhìn một chút tiềm lực của tráng hán này ra sao. Có thể ở trong nghịch cảnh tìm ra phương pháp hóa giải hay không? Bằng không thì thực là một mãng phu. Sư muội, tráng hán không ngừng gọi, vẻ quan tâm lộ rõ trên mặt. Sư huynh, không cần phải để ý đến ta. Chấm, thành y mỹ nữ miễn cưỡng nói. Nhưng dưới áp lực mạnh mẽ, chỉ nói mấy câu liền để nàng thở hồng hộc. Tráng hán kia giận dữ, tóc đen bay múa, một vầng sáng màu vàng óng từ lòng bàn chân phát lên. Sau đó dâng lên đỉnh đầu của hắn, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng trên quả đấm của hắn lại bỗng nhiên thêm ra 10 đạo thần văn. Hắn nhất thời thần uy quá độ, hoành hoành hoành, trong nháy mắt liền đánh cho bốn chó săn tiếng kêu rên liên hồi. Từng cái bay ra ngoài, Lăng Hàn không khỏi bật cười, có một loại cảm giác không biết nói gì. Hắn là muốn nhìn tráng hán này sẽ nghĩ ra cách hóa giải gì. Chiến đấu không thể chỉ dựa vào một chữ mãng, nhưng tên này ngược lại tốt, có thể phát huy chữ mãng đến cực hạn. Ta tăng cường từng đạo thần văn không được, vậy thì 10 đạo 10 đạo mà đến. Đây đối với tên tráng hán kia mà nói tất nhiên là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng bây giờ hắn xác thực uy phong lẫm lẫm, có phong thái vô địch. Cách chương.